Kiều Thê Như Vân, chương 756, thăm dò, gocchuyenaudio.com. Tâm tư Triệu Cát gần đây còn chưa thoát khỏi không khí ngày Tết, tuy thời điểm ngày Tết nhiều quy củ, nhưng ít nhất cũng không cần lại để ý tới cái gia sự Trịnh gia oanh oanh liệt liệt kia nữa, rồi trốn vào trong cung, ban phát ý chỉ ra ngoài, sự tình còn lại, hắn đã không muốn xen vào nữa. Chỉ là Trịnh Phi bị đánh vào lãnh cung, cái này tuy là Thái Hậu quyết định, nhưng trong lòng Triệu Cát cũng biết Trịnh gia huyên náo ra chuyện lớn như vậy, chính như trong thánh chỉ đã nói, tuy là hoàng thân, không đành lòng gia tăng tội, nhưng tổ tông có quy chế rất nghiêm, không dám xá tội. Nếu như chuyện này nói lý ra rồi âm thầm báo đến, Triệu Cát hơn phân nửa cũng sẽ che che lấp lấp để trôi qua, tìm cái lý do từ từ thoáng thu thập một tí, loại sự tình diệt tộc này, hắn là không hạ được quyết tâm, trách thì trách sự tình tại đây là vạch trần trong ở ngự thẩm, trước mặt vua và dân, cả phố phường cũng cực kỳ chú ý, lúc ngự thẩm lại có nhiều ánh mắt như vậy trông thấy Trịnh gia bị tội, hiện tại quả là làm người nghe kinh sợ, không xét nhà diệt tộc hướng người trong thiên hạ bàn giao như thế nào đây? Triệu Cát mới đầu còn có chút lưu luyến không rời đối với Trịnh Phi, dần dần, liền đem tâm tư đặt ở trên người Thẩm Tuấn, thiên gia gần đây ôm cháu không ôm con. Đối với nhi tử, luôn luôn là đốc thúc quản giáo rất nghiêm, nhưng đợi cho lớn tuổi tâm tư hoàng đế thường thường sẽ mềm nhũn ra, chứng kiến đứa cháu đáng yêu, dĩ nhiên là hận không thể ngày đêm ôm đến trước gối vui đùa. Hết lần này tới lần khác, quy củ Đại Tống rất là hà khắc, con nối dõi của các hoàng tử, ngoại trừ lúc ngày Tết dẫn vào trong cung, đại đa số thời điểm, đều là không cho phép vào cung, ngẫu nhiên tâm huyết hoàng đế dâng trào thoáng triệu kiến một tí cũng chỉ là nhìn mấy cái mặt cháu một lúc rồi tự tán đi. Thời gian ở chung rất ít, tự nhiên cũng không có gì cưng chiều, huống chi con cháu Triệu Cát thật sự quá nhiều, cái tâm tư này cũng dần dần phai nhạt. Hết lần này tới lần khác, đứa trẻ sinh ra trong cung này, hôm nay ngày đêm nằm trên gối Triệu Cát, đứa nhỏ này vẫn còn có huyết mạch Triệu Cát, hắn, Ninh An trong suy nghĩ Triệu Cát cũng rất được sủng ái, hơn nữa Thẩm Tuấn không phải hoàng tôn, quy củ trong nội cung không cần cấm kỵ, Triệu Cát muốn cho hắn ở trong cung, cũng không ai có thể nói gì. Kỳ thật cũng có người muốn nói xấu, nhưng không ai nói, không phải sợ hoàng đế giận, hoàng đế rất dễ chọc, nhưng Bình Tây Vương bên kia thật sự là nhân vật phạm húy kiêm kỵ, người ta bây giờ còn đang đằng đằng sát khí tìm kiếm dư đảng Trịnh gia khắp nơi, người tiến lên như thiêu thân lao đầu vào lửa, không phải là muốn chết sao? Kết quả, việc này tựa như chưa từng phát sinh qua, Triệu Cát ôm ngoại tôn của hắn, đi dạo trong nội cung, gia đình Bình Tây Vương bên ngoài lại muốn đón tiếp đứa trẻ trở về, tỏ vẻ ý tứ vài câu, trong nội cung không thèm nhìn, đủ loại quan lại cũng giả câm vờ điếc. Mỗi ngày, cứ đến lúc này, đều là thời gian Thẩm Tuấn nghỉ ngơi, Triệu Cát lại bảo vú em ôm Thẩm Tuấn đi ngủ, sau mới có thời gian của mình, đồng thời cầm Thúy Nhã xã San mới nhất đến xem tuần San đã thành thói quen của hắn, hôm nay không đổi được rồi. Huống chi thứ này có chút thú vị, đã có cuộc sống phố phường, lại có câu chuyện đặc sắc, hết bài này đến bài khác, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút chính, lấy ra làm chuyện chê cười, xem xét cũng có thể giết thời gian. Huống chi Triệu Cát, gocchuyenaudio.com, cũng là người yêu thi từ, mỗi một san đều có một chuyên mục đặc biệt in thơ văn nhân tài tử Đại Giang Nam Bắc gần đây ra các tài tử làm thi từ, chỉ hận không thể lập tức gọi khắp thiên hạ người biết rõ, chi âm khó kiếm, buồn rầu tới cực điểm, Thúy Nhã xã San có thể đăng thi từ bọn hắn, thật sự là một sự tình làm rạng rỡ tổ tông, cho nên, lúc này đời đương nhiên đừng nghĩ cái gì nhuận bút. Về phần Thúy Nhã Nhã San, bởi vì tại Tô Hàng, Tuyền Châu, Tây Kinh, Biện Kinh đều có chú điểm, cho nên tin tức truyền cũng nhanh, có tiểu nhị chuyên môn liên hệ cùng tài tử nổi danh các nơi, có tân tác giả, lập tức đưa đến Biện Kinh, do nhân gian bình luận chọn tuyển, lại đăng ra, kể từ đó, lại để cho Thúy Nhã Nhã San hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Triệu Cát yêu thích nhất chính là chuyên mục thi từ, lúc trước tuy cũng cùng đám đại thần làm thơ, nhưng phần lớn là công văn, ai có hào hứng cân nhắc cái này. Trình độ này, kỳ thật cũng không cao, tài tử lại bất đồng, loại người này, gia cảnh giàu có, rảnh rỗi lên thuyền ngắm cảnh, xem hoa trong sương mù, tâm cảnh tự nhiên bất đồng, có thể ngẫu nhiên làm vài câu từ ngữ tuyệt diệu, làm cho người gõ nhịp trầm trồ khen ngợi, say mê trong đó, không thể tự thoát ra được, cho nên đối với cái Thúy Nhã Nhã San này, Triệu Cát luôn muốn ngừng mà không được. Ngồi chơi trong chốc lát nhìn cái thi từ này, Triệu Cát hôm nay lại có vẻ có chút không thú vị, thi từ không có màu mè gì, chỉ là, nói trở lại, cái này cũng là bởi vì tầm mắt Triệu Cát rất cao, phàm là thi từ có thể vào tuyển Thúy Nhã Nhã San, trình độ đều là không thấp, trong mắt người thường, đã là cao không thể chạm rồi. Chỉ là Triệu Cát bất kể là chữ viết vẽ tranh hay thi từ, đều có ít tạo nghệ, sau khi xem xong, trong lòng liền rầu rĩ không vui, liền suy nghĩ Thẩm Ngạo tên kia đã lâu không làm thi từ rồi, có nên gọi hắn ghi một thủ ra hay không? Lập tức lại lắc đầu, nghĩ, mà thôi, hắn kê biên tài sản Trịnh gia chắc hẳn cũng đủ bề bộn, thật vất vả mới đến ngày Tết, cứ để cho hắn nghỉ một chút đi. Đang lúc miên man suy nghĩ, bên ngoài có nội thị nói. Bệ hạ, môn hạ lệnh Lý Bang Ngạn yết kiến. Triệu Cát buông Thúy Nhã Nhã San, thoáng trầm mặc một tí, nói. Trẫm biết rồi. Lại do dự một chút mới nói. Để cho hắn yết kiến. Một phút đồng hồ sau, Từ Chính Đức Môn chạy tới Văn Cảnh Các, Lý Bang Ngạn hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Bệ hạ, ngày Tết trôi qua có khỏe không? Đây không phải triều hội chính thức, càng không có đại lễ ba quỳ chín khấu gì, Triệu Cát chỉ thản nhiên nói. Ngồi, Lý Bang Ngạn ngồi xuống, cười ha hả nói. Bệ hạ, hôm nay cựu thần tới, một là vấn an cho bệ hạ, cái khác chính là muốn hỏi một câu, về ý chỉ Trịnh gia, nên ở sau 15 ban phát, hay là ngay hôm đó liền đưa ra ngoài. Hai hàng lông mày Triệu Cát hơi vặn lên, việc nhỏ bực này rõ ràng cũng chạy đến trong nội cung hỏi. Biết rõ Triệu Cát phiền chán nhất đúng là cái này, vậy mà còn đến, xưa nay cũng không thấy Lý Bang Ngạn khiến người chán ghét như thế. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Bang Ngạn chỉ tùy tiện ngụy trang đến dò xét, thoáng trầm mặc một tí, nói. 15 qua rồi hãy phát ra, gần sang năm mới, gió thanh mưa máu không tốt, ngoài ra, cũng để cho Bình Tây Vương qua năm mới, không thể bắt hắn đi bề bộn công vụ lúc này. Lý Bang Ngạn lập tức nói, bệ hạ thương cảm thần tử thật là chưa từng có. Triệu Cát không khỏi cười cười, nói, gần đây bên ngoài triều có chuyện, gocchuyenaudio.com, gì, Lý Bang Ngạn nghĩ nghĩ thử thăm dò hỏi, cựu thần nghe nói chút ít tiếng gió. Triệu Cát nói, người nói, Lý Bang Ngạn nói, cựu thần nghe nói, Bình Tây Vương đều nuốt sống sinh ý Trịnh gia, nhưng đây chỉ là trên phố tông tin vịt. Hắn ra vẻ không tin, cười ha ha nói, chắc không phải thật còn nữa, Bình Tây Vương gia nghiệp lớn, muốn sinh ý Trịnh gia làm cái gì? Trịnh gia hại nước hại dân, tư thông nữ chân, rất nhiều thương đội đều là quan hệ cùng người nữ chân, Bình Tây Vương là cánh tay kìa bệ hạ càng sẽ không đi làm cái sinh ý gì cùng người nữ chân. Triệu Cát nghe xong, không khỏi lên tiếng nói. Cũng chưa hẳn là tiếng gió, chuyện này trẫm biết rồi, lần sau sẽ tìm Bình Tây Vương tới hỏi. Cách chương.